Đỉnh cao phú quý, chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bảo vệ dường như cảm nhận được điều gì đó không tốt, và ngay khi sắc mặt anh ta thay đổi, anh ta định rút lui, nó có thể là quá muộn. Natty bất ngờ bắn ra túm cổ tên lính gác và hét lên. Tôi sẽ đến như tôi muốn, và rời đi như tôi muốn. Anh là thứ mà anh dám chỉ tay vào tôi. Dừng lại, Mạnh Thần Huy hét lên khi thấy điều này. Có thể, với một tiếng, cạch, cổ của người lính gác bị gãy. Khi Bất Đề buông tay, cơ thể của người bảo vệ rơi xuống đất bất động. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, bao gồm cả A Bất Đề, đối diện có 3 cao thủ cấp 1 còn lại đều là trung cấp cấp 2, cấp 3 trở lên, đội hình này nếu đặt ở đảo vàng, chính là tồn tại tất cả tiêu diệt. Khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng, Bất Đề kiêu hãnh đứng trên sân, đà tăng mạnh, như thể đột nhiên, anh trở thành vua ở đây. Trên thực tế, anh ấy có một vị trí nổi bật ở các nước phía Nam. Loại khí tức này thật sự không phải giả vờ. Con trai của Mạnh Thần Huy là Mạnh Tử Giai không biết khi nào mình sẽ xuất hiện bên cạnh Mạnh Thần Huy, vì vậy cô không thể không thuyết phục ông. Cha nuôi, tình hình hôm nay có lẽ không tốt cho chúng ta. Tốt hơn là nên đồng ý với các điều khoản của họ trước. Mạnh Thần Huy biết Mạnh Tử Giai đang nói về điều gì, và đó là để Mạnh Mỹ Kỳ kết hôn với Bất Đề giống quỷ trước mặt anh ta. Vì vậy, mặt anh ta tối sầm lại, và anh ta hét vào mặt Mạnh Tử Giai. Biến đi, đồ không có xương sống. Mạnh Tử Giai Giai bị Mạnh Hoành Huy trước mặt nhiều người như vậy mắng, sắc mặt trắng xanh, có chút không đành lòng, nhanh chóng bổ sung. Nhưng mà cha nuôi, nếu ngươi làm phiền sư phụ A Bất Đề chúng ta. Biến đi, Mạnh Thần Huy giận dữ hét vào mặt Mạnh Tử Giai một lần nữa. Mạnh Tử Giai Giai vội vàng kinh ngạc cúi đầu xuống, nhưng trong mắt anh lại lóe lên một tia lạnh lùng. Sau đó, Mạnh Thần Huy lạnh giọng hỏi Bất Đề. Các quốc gia phía Nam ngươi không nhịn được phải không? Ngươi muốn cùng Mạnh gia nhà ta xé rách mặt mũi. Nhưng Bất Đề cười tâu toét và nói. Nếu bạn thông minh hơn, tất nhiên chúng tôi hy vọng sẽ sống trong hòa bình. Bạn trở thành người cũ của tôi và phụ trách đảo vàng trong tương lai. Thật là một kết thúc tuyệt vời. Nhưng nếu tôi không vui thì sao? Mạnh Thần Huy trầm giọng hỏi. A Bất Đề cười nhẹ và nói. Vậy thì chúng ta không nên trở mặt với gia đình Mạnh, bởi vì gia đình Mạnh của cậu vẫn được người dân trong thành phố ủng hộ rất nhiều. Chúng tôi không muốn khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng. Tuy nhiên, nếu khả năng cao chúng tôi sẽ kiểm soát nó. Người thừa kế gia tộc Mạnh, nghe câu này, sắc da của mọi người thay đổi rõ rệt. Ý của anh là gì? Đôi mắt Mạnh Thần Huy đột nhiên ngưng tụ, Bất Đề chế nhạo, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Từ nay về sau, Mạnh nhà ngươi sẽ là một con chó chúng ta nuôi ở đảo vàng. Đương nhiên, chúng ta phải chọn một con chó ngoan ngoãn. Cách chương.